Nhân sinh như bèo dạt, tình yêu tựa bão tố. Chương 9, chương 5.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một lần nước nóng. Sau khi tắm xong, Hổ Phách đưa vào khăn bông mềm mại. Ta lau khô người, khoác áo bông rồi co ro lên giường. Trong phòng đã đốt than, nhưng so với kinh thành, cái lạnh thấu xương ở biên cương vẫn hơn hẳn. Hổ Phách, vừa rồi em đi đâu? Gọi mãi không thấy. Hổ Phách đưa ly nước nóng cho ta. Tiểu thư, em nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, nên vội vàng đi nghe ngóng tin tức. Tiểu thư đừng sợ, không sao đâu, vương gia đã qua đó rồi. Trong thành rất an toàn, người hung nô không tấn công vào được đâu. Ừ, ta uống một ngụm nước nóng, gật đầu, rồi lại hỏi. Vậy, hắn có quay lại không? Chắc là không rồi, em nghe các nha hoàn trong phủ nói. Thường vào lúc này, vương gia sẽ đóng quân ở doanh trại. Chính vì có vương gia ở đó mà dân trong thành mới ngủ yên được. Ừ, ta cúi mắt, đưa lại ly nước. Được rồi, Hổ Phách, muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Tiểu thư, hay tối nay để em ở lại với người? Hổ Phách do dự một chút, rồi hỏi. Không cần, ta lắc đầu, nhìn quanh một lượt. Căn phòng rất rộng, nhưng bài trí lại cực kỳ đơn giản. Một bàn 4 ghế vuông, sát tường đặt bàn viết và giá sách. Trên giá sách đầy các loại sách. Bên cạnh là bình sứ xanh cắm vài thanh bảo kiếm. Một cái tủ đứng bên cạnh. Ngoài ra không còn gì khác. So với sự xa hoa của kinh thành thì thật khác biệt. Ở nơi này, Nhiếp Hàn Sơn đã ở suốt 10 năm. 10 năm uống băng, khó nguội nhiệt huyết. Em ra ngoài đi, dưới sự kiên quyết của ta. Hổ Phách cuối cùng cũng rời đi, chỉ để lại một câu vội vàng trước khi đi. Tiểu thư, em ở ngay ngoài cửa, có chuyện gì người cứ gọi em. Không cần, em đi ngủ đi, đợi nàng đi rồi, ta xỏ đôi giày bông dày, khoác áo bông, từ trên giường bước xuống, đi đến trước giá sách. Ta vốn thích đọc sách, ở nhà cũng vậy, lúc này nhìn thấy giá sách đầy, tự nhiên thấy vui mừng. Nhiếp Hàn Sơn đồng ý cho ta ở đây, cũng không ngại ta đọc sách. Trên giá sách phần lớn là sách về binh pháp mưu lược, một phần nhỏ là sách về nông học, thủy lợi, còn có vài cuốn thơ ca, du ký, truyện, nhạc phổ, loại hình rất phong phú. Ta tùy ý rút ra một cuốn, mở ra xem, trong sách rơi ra một bông hoa khô bị ép phẳng. Ta nhặt lên, bông hoa nhỏ màu tím nhạt nằm trong lòng bàn tay trắng nõn, xinh xắn đáng yêu. Ta mỉm cười, đặt bông hoa lại vào trong sách, tiếp tục lật ra. Đây là một cuốn sách về chiến lược quân sự. Nội dung vốn nên rất khó hiểu, nhưng tác giả đã khéo léo dùng nhiều câu chuyện nhỏ để liên kết, nên đọc cũng không nhàm chán. Bên cạnh còn có không ít bút tích chú thích của Nhiếp Hàn Sơn. So với vẻ nghiêm nghị lạnh lùng bên ngoài, tính cách thể hiện qua những dòng chữ này rõ ràng đáng yêu hoạt bát hơn nhiều. Có thể thấy đây là những gì hắn viết khi còn trẻ. Nét chữ còn hơi non nớt. Ở cuối cuốn sách, ta chú ý đến một hàng chữ nhỏ khắc sâu. Ta nguyện dành trọn cuộc đời mình để bảo vệ và đảm bảo cho nước Đại Hạ luôn thái bình và thịnh vượng. Người dân sống an vui, ổn định và mọi sinh linh đều không bị thay đổi. Ta nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ này, nét chữ khắc sâu vào trang giấy. Có thể thấy tâm trạng người viết khi đó. Nhà họ Nhiếp qua nhiều thế hệ đều trung thành, lấy M, Á, U xương để tạo nên sự bình yên cho thời đại này. Nhiếp Hàn Sơn là truyền nhân cuối cùng của nhà họ Nhiếp, cũng không phụ sự uy danh của tổ tiên. Đại Hạ triều hiện nay có thể an ổn như vậy, một phần nhờ vào sự C, H, E, M, G, I, E, C và trấn giữ của hắn. Hắn là sát thần trong mắt người hung nô, cũng là trấn Bắc Vương lừng danh của Đại Hạ triều. Tâm tư thiếu nữ không khỏi rung động, sao lại không ngưỡng mộ anh hùng? Trước khi được chỉ hôn, nghe nhiều truyền thuyết về hắn, ta cũng phải thừa nhận, Như bao người khác, ta cũng từng động lòng. Chỉ tiếc, hắn rất tốt, nhưng không phải là người phù hợp. Thậm chí ta cũng khó có thể mở miệng nói một câu hòa ly. Khi đó hoàng thượng bác bỏ tấu chương của phụ thân ta. Chỉ dùng một câu, Hàn Sơn cô quạnh, nhà họ Nhiếp hiện nay chỉ còn lại một mình hắn. Khanh còn nhớ ân cứu mạng của Nhiếp lão tướng quân năm xưa không? Phụ thân ta á khẩu, không thể nói gì thêm. Sau này ta mới biết, khi còn trẻ, phụ thân từng được phái đến biên cương nhận chức, lúc bị người Hung Nô bao vây, là Nhiếp lão tướng quân dẫn người vào cứu phụ thân, nhưng lão tướng quân cũng vì thế mà bị thương nhiều nhát, tổn hại sức khỏe, sau này qua đời, cũng không phải không có nguyên nhân từ việc đó. Còn ta bây giờ đang trả nợ, nghĩ đến kỳ vọng của Thái hậu, ta chỉ cảm thấy đau đầu. Đứng trước cửa sổ, đêm nay không có mây, ánh trăng trên trời vẫn sáng rực. Ở Bắc Cương và Kinh Đô dường như không có gì khác biệt. Nhưng thực ra có chút khác. Một đêm không ngủ, Nhiếp Hàn Sơn sau khi đến quân doanh thì không trở lại. Ta nghe người trong phủ nói, đêm qua Nhiếp Hàn Sơn dẫn đội bắt được hơn 100 người Hung Nô xuống phía nam. Trong đó hình như có cả một vị vương tử quan trọng. Giờ đều bị giam trong ngục thành, chỉ sợ phải bận rộn mấy ngày. Những việc này ta không thể quản, dành cả ngày để sắp xếp công việc trong phủ. Ngày hôm sau ta dẫn Hổ Phách ra ngoài cửa. Phong tục dân chúng ở Bắc Cương mạnh mẽ, so với những tiểu thư khuê các ở kinh thành không ra khỏi cửa lớn. Ở đây phụ nữ lộ mặt, ra ngoài buôn bán cũng không có gì lạ. Ta bỏ chiếc mũ nỉ che mặt, cùng Hổ Phách và Vương Thẩm thản nhiên bước trên phố. Đường phố đông đúc, náo nhiệt, có thể thấy niềm hạnh phúc và an bình trên khuôn mặt họ. Bánh bao thịt dê nóng hổi, mùi thơm ngậy lan tỏa vào lớp vỏ bánh, trông vô cùng ngon miệng. Ta kéo Hổ Phách qua xếp hàng, trong đám đông nghe mọi người bàn tán về Nhiếp Hàn Sơn và sự việc của người Hung Nô đêm trước. Lời nói của dân chúng thành Hồn Dương đều đầy sự kính trọng và ngưỡng mộ Nhiếp Hàn Sơn. Cảm thấy tự hào, Hổ Phách mắt sáng lên, kéo tay áo ta, cằm ngẩng cao. Dù nói thế nào, với thành tựu của Nhiếp Hàn Sơn, quả thật đáng tự hào. Cách chương.